Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 357. Rừng thiêng nước độc nuôi tiềm long, lại xem đi, chấm ngoặc kép, có lẽ, nói không chừng, là ta vinh quang thế giới cực điểm thăng hoa thời cơ. Chấm ngoặc kép, thanh âm kia phiêu miểu không tiếng động, cho dù là tại là một đám đạo tổ. Vậy không có nghe thấy, mà lúc này Thẩm Long phân thân, tại vinh quang thế giới, thành lập quốc thổ, biên giới xưng vương, năm đó bị Kim Bàn Tử đưa đến vinh quang thế giới. Thẩm Long phân thân vẫn không có hóa hình, Kim Bàn Tử dựa theo Thẩm Long bàn giao, tại vinh quang nơi ở tìm tới một khối được xưng, tiềm long, nơi ở. Lúc ấy Kim Bàn Tử nhìn thấy cái kia rừng thiêng nước độc. Lúc này trong lòng liền không tự tin, cái này rừng thiêng nước độc có thể nuôi ra cự long. Hắn đều cho rằng Thẩm Long bàn giao sai, hoặc là chính mình nghe lầm, bất quá sau đó lặp đi lặp lại châm trước, cảm thấy mình hẳn không có sai. Cho dù là Thẩm Long sai, đó cũng là hắn vấn đề, cho nên hắn làm việc nghĩa không chùn bước, đem Thẩm Long phân thân ném vào rừng thiêng nước độc. Cũng ở bên cạnh hộ pháp, bất quá về sau vẻn vẹn qua 9 năm, Kim Bàn Tử vậy xoắn suýt 9 năm, càng xem càng cảm thấy nơi này không đáng tin cậy. Bất quá ngay tại năm thứ 9, phát sinh đại biến, đột nhiên bầu trời gió nổi mây phun, bầu trời mây đen dày đặc, mà cái kia người đá chín khiếu vậy bắt đầu biến hóa. Một cỗ ầm vang khí thế từ cửu khiếu phun ra. 9 màu 13 sắc, chấn động hư không, phóng xạ bốn phía, lôi kiếp hạ xuống, Kim Bàn Tử nhìn chằm chằm cái kia bầu trời. Cái này lôi kiếp về sau, Thẩm Long phân thân liền sẽ chính thức trở thành vinh quang thế giới sinh linh. Ai cũng nói không nên lời cái không, mà Kim Bàn Tử cũng biết cùng Thẩm Long khí vận liên hệ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Người đá kia phát ra sinh khí, thiên địa kiếp số hạ xuống, lôi kiếp đánh xuống, từng đạo đánh vào thạch nhân trên thân, lập tức hóa thành từng vết nứt, tựa như từng đóa hoa văn, thạch văn băng liệt, nát đất mà sinh, Kim Bàn Tử nỉ non, nhìn xem cái kia vết rạn, không có chút nào lo lắng, nếu là cửa này đều qua không được, sau này sự tình cũng không có cái gì tốt nói. Thiên lôi đập nện tại thạch nhân trên thân, lập tức chung quanh tản ra dị tượng, có hồng trung gõ vang, có cự đỉnh rung trời, có bảo tháp thủ hộ uy như thần, có bảo châu óng ánh khi khói bay. Một đạo, hai đạo, ba đạo, chấm ngoặc kép, Kim Bàn Tử trong miệng không ngừng đếm lấy. Cái kia thông thiên lôi đình, tia sáng chiếu rọi, đem bầu trời mặt trời hào quang đều che lấp, mấy vạn dặm phương viên sinh linh cũng nghe được lôi đình rung mạnh. Nhìn thấy cái kia lấp lánh bóng loáng, cái kia tựa như muốn đem bầu trời vỡ ra, có khai thiên tích địa chi uy, bất quá đối với người đá kia, ngược lại là vẻn vẹn đánh nát ra đá, ngược lại tốt giống như hỗ trợ. 35 đạo, 36 đạo, 37 đạo, hả? Sắp đi ra rồi hả? Kim Bàn Tử trên mặt vui mừng. Hắn nhìn thấy cái kia ra đá ra bị nẻ, từng khối rơi xuống, mà ra đá sau khi rơi xuống đất, nhìn thấy cái kia óng ánh ra thịt, đã hóa sinh hình người. Bất quá mắt vẫn nhắm như cũ, tựa như ngủ say, không có tỉnh lại. Con muốn bổ, cái này phân thân rất cường đại. Không biết cuối cùng có thể thành tựu mạnh cỡ nào. Kim Bàn Tử trong lòng suy nghĩ, kém cỏi nhất cũng hẳn là một cái đại la kim tiên, 71 đạo, 72 đạo, quả nhiên, nhất định là cái đại la kim tiên. Kim Bàn Tử trên mặt triệt để yên tâm. Đối với tiên thiên sinh linh tới nói, hắn xuất sinh độ kiếp số lượng, cùng hắn cất bước tu đạo là phi thường ăn khớp. 72 đạo trở lên, cơ bên trên chính là một cái đại la kim tiên, 81 đạo chính là đại la kim tiên trung kỳ. 108 đạo, chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, hoặc là đỉnh phong loại hình, xem ra hẳn là 81 đạo. Kim Bàn Tử ánh mắt vẫn phải có, cũng không nhìn trời, hắn nhìn chính là người. Thẩm Long phân thân lúc này, bên ngoài bao khỏa ra đá đã tản mát không ít, đều vỡ thành từng khối, rơi xuống đất chung quanh. 78 nói, 79 đạo, chấm ngoặc kép. Kim Bàn Tử yên lặng đếm lấy, lông mày vậy nhíu một chút. Hắn nhìn thấy cái kia Thẩm Long phân thân bốn phía đã không có ra đá. Thứ 80 đạo rơi xuống, phân thân trên thân nhiễm cuối cùng một tia ra đá, hợp lại tản ra đủ loại đạo vận, có trung đỉnh ấn, có bảo tháp, bảo châu, bảo kiếm chờ chút dị tượng. Mà sau cùng ra đá rơi xuống, bầu trời vẫn như cũ ngưng tụ thiên lôi. Kim Bàn Tử liếm môi một cái, nuốt nước miếng nói, bây giờ còn chưa có tỉnh lại, xem ra bộ thân thể này cần tổn thương một chút. Cái kia bầu trời kiếp lôi, gió cuốn mây trôi, kiếp vân kia tựa như không ngừng thu nhỏ, bất quá cái kia áp lực đã tăng gấp đôi. Kim Bàn Tử nhìn xem đều sợ hãi. Cuối cùng một đạo kiếp lôi nổi lên 3 ngày sau đó. Cuối cùng rơi xuống, quang mang kia óng ánh sinh huy, đem hư không chiếu rọi thành hư vô, tựa như muốn đem thế gian này hết thảy đều tịnh hóa. Kim Bàn Tử kinh hô một tiếng, lùi lại mấy bước mới đứng vững. Hắn lo lắng nhìn qua Thẩm Long phân thân, vừa vặn vào lúc này, cái kia phân thân đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo ánh sáng vàng hình thành cây cột, xuyên thấu kiếp vân trong nháy mắt đem kiếp vân đánh tan. Mà đầu kia đã oanh ra kiếp lôi, hắn hét lớn một tiếng, hóa thành long ngâm, chấn nhiếp bầu trời, lập tức một chân đạp mạnh, đem chung quanh ra đá đều mang theo trên người. Lập tức toàn thân phát ra sáng chói ánh sáng, đem ra đá tràn ngập, cái kia hào quang như lửa. Luyện chế ra đá, tràn ngập tại Thẩm Long nhục thân bên ngoài, huyễn hóa quần áo, hắn không thèm để ý chút nào chung quanh biến hóa, hắn ngẩng đầu vẫn như cũ nhìn xem hư không, cái kia hai đạo quang mang, chính là hắn người đá chín khiếu bên trong, ẩn chứa tiên thiên chi tinh, lần thứ nhất mở con mắt, có thể quan sát toàn bộ thế giới hoàn vũ, tra khắp tất cả đại đạo pháp tắc. Trong chốc lát, cái kia ra đá bị toàn thân thần quang rèn luyện, hình thành một thân đen nhánh khôi giáp, mặc mang theo, uy vũ bất phàm, hắn hét lớn một tiếng, kiếm đến, hư không huyễn hóa một đầu bảo kiếm, hắn đạp không mà đi, dưới chân một tiếng long ngâm, 9 cái thần long xuất hiện, lôi kéo một đầu đế liễn từ hư không nhô ra, rơi vào thần long dưới chân. Chung quanh có vũ đại thần, có mui xe thiên hoa, trái phải quỳ lại, mời Thẩm Long khởi giá, ngược lại là bề ngoài 10 phần. Kim Bàn Tử cười lắc đầu, Thẩm Long phân thân xông lên trời, lái đế liễn, mang theo quần thần, tựa như muốn chinh phạt thiên địa, lệnh thương sinh cúi đầu xưng thần, này thiên địa ở giữa tia sáng lóa mắt, không thể nhìn thẳng. Chỉ nghe cái kia cuối cùng một đạo kiếp lôi bên trong tiếng giết rung trời. Khí tức tứ tán, Kim Bàn Tử lần nữa lui lại mấy bước, rời khỏi nơi đây, tại ngoài trăm dặm quan sát, hắn triệt để yên tâm, nghĩ không ra một cái phân thân, liền có như thế uy thế. Thật sự là cường hãn ý nghĩ, tự nhiên lớn mật đến, muốn đem phân thân tiến đến đế tôn cảnh giới. Áp chế bản tôn tu vi, chấm ngoặc kép, làm lôi quang biến mất, hết thảy sơ định, tiềm long nơi ở đã rách mướp. Đương nhiên, đến chính là rừng thiêng nước độc, rốt cuộc nát không đến đi nơi nào. Có lẽ, đây mới thật sự là phá rồi lại lập, trải qua kiếp lôi tẩy luyện. Cuối cùng cái kia rừng thiêng nước độc, xác thực biến thành một tòa bình nguyên, mặc dù mấp mô. Nhưng là thoáng vuông vức một phen, nhưng phải một châu nơi ở, đã vượt qua lôi kiếp Thẩm Long, toàn thân tản ra tường quang, vẫy tay một cái cải thiên hoán địa. Chân hắn đạp cửu cung, một bước biến hóa, đem đất độ kiếp đạp 9 bước. Trong nháy mắt một cỗ khí cơ từ trong phát ra, lập tức toàn bộ địa vực cải thiên hoán địa. Địa thế đại biến, một loại huyền diệu cách cục dần dần hình thành. Kim bản tử nhìn qua, lập tức im lặng nói, đây rốt cuộc là đế vương chi đạo, vẫn là phong thủy chi đạo. Mà Thẩm Long phân thân không có trả lời, đợi đến thiên địa biến hóa hoàn thành, lập tức nhàn nhạt nói một tiếng, đây là Long Hưng chi địa. Hắn nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức nhìn qua Kim bản tử, xa xa bột xá nói, đa tạ đạo hữu hộ pháp tri ân. Kim bản tử cũng trở về lễ. Trong nháy mắt hai người cảm thấy tựa như liên hệ. Kim bản tử tiến đến, bất quá là một sợi mộng ảo phân thân, đi theo Thẩm Long phân thân trái phải. Thẩm Long chinh phạt thiên hạ, hắn thu thiên hạ tài vận. Kim bản tử ha ha cười chạy tới nói, đạo hữu ngược lại là động tĩnh không nhỏ, bất quá thành tựu vậy phi phàm, đại la kim tiên đỉnh phong, thủ bút thật lớn. Lúc này mới nhớ tới, mặc dù vẻn vẹn 81 lượt thiên kiếp, nhưng là Thẩm Long phân thân nội tình là phi thường cường hãn. Cái kia thế nhưng là khai thiên tích địa mới bắt đầu thiên địa phôi thai, còn có cả một cái thiên địa thiên đạo ý chí. Cỗ này phân thân tiềm lực không thể so với Hạo Thiên nhỏ a. Kim bản tử đều có chút ghen ghét, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, chính là chúa tể chi khí. Trong hỗn độn để một tôn đại đỉnh chúa tể chi khí, nơi này còn có nửa cái chúa tể chi khí, nếu là có thể thành công, lại là một cái chúa tể chi khí phôi thai. Thuyền rồng a, cầm đồ vật so với bình thường pháp bảo đều cường hãn hơn, cái này thế nhưng là đại sát khí a. Kim bản tử có chút ít ghen ghét, bất quá không thể làm gì. Cuối cùng Kim bản tử hỏi, cái kia nhận thức lại một chút, bản tôn Kim bất khuyết, không biết đạo hữu chấm ngoặc kép, chúng ta làm hai bên cùng ủng hộ, mọi người tùy ý liền tốt. Thẩm Long phân thân cười nói, khoát khoát tay, đạo hữu có thể gọi ta đế chu, bần đạo gọi đạo hữu Kim bản tử liền tốt. Khục, bản tôn trước kia chính là xưng hô như vậy. Đế chu nhìn thấy Kim bản tử sắc mặt khó coi, lập tức tăng thêm một câu, lập tức đen, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.